Chú xin ký đơn. Chương 73, 73, về nhà với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận Diệp Vân Triệt đã đi, Đường Vãn Quân ra lệnh xuống và xuất viện. Đêm đó, anh mang theo Diệp Thánh Sinh đi đến một nơi mà Diệp Vân Triệt không tìm thấy. Mặc dù biết không thích hợp, nhưng anh vẫn cảm thấy Diệp Thánh Sinh ở lại nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù anh không biết Diệp Vân Triệt có mang đến nguy hiểm hay không, nhưng cho đến khi Diệp Thánh Sinh hoàn toàn bình phục và anh tìm ra lý do tại sao cô tự sát, anh không muốn cô gặp lại Diệp Vân Triệt. Tuy nhiên, Diệp Vân Triệt vừa về nhà, tắm rửa và thay quần áo. Khi trở lại bệnh viện, phòng bệnh trống rỗng, thấy y tá đang dọn giường. Anh vội vàng tiến lên hỏi, bệnh nhân ở đây đâu? Y tá sửng sốt, vội vàng đáp, buổi trưa cô ấy xuất viện rồi. Cô nói sao? Cô ấy không sao chứ? Sao đã ra khỏi bệnh viện rồi? Chuyện đó tôi cũng không biết. Người nhà muốn xuất viện. Anh vội vàng rút điện thoại gọi cho Đường Vãn Quân. Diệp Vân Triệt gầm gừ. Đường Vãn Quân, cậu đếm cô ấy đi đâu? Đầu bên kia điện thoại. Đường Vãn Quân không vội nói. Diệp Vân Triệt, tôi biết làm như vậy không tốt, nhưng cô ấy tự sát quá khả nghi. Tôi không muốn để cô ấy gặp nguy hiểm ở bên cạnh anh. Khi cô ấy hồi phục và tôi biết được nguyên nhân cô ấy tự tử, tôi tự nhiên sẽ gửi cô ấy về cho anh. Cô ấy ở lại với tôi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Vân Triệt muốn đấm ai đó. Thật khó anh mới gặp lại cô gái của mình. Nhưng vừa quay đi, cô đã bị người đàn ông khác đem đi mất. Anh đối với cô ấy không phải là nguy hiểm sao? Nếu không có anh, cô ấy sẽ để lại lời trăn trối rồi tự sát sao? Đường Vãn Quân phản bác. Diệp Vân Triệt do dự. Anh biết vụ tự tử của cô có liên quan đến anh. Nhưng vấn đề này thì liên quan gì đến Đường Vãn Quân? Diệp Vân Triệt vô cùng tức giận. Cậu đưa cô ấy đi đâu? Đường Vãn Quân, tôi là chồng hợp pháp của cô ấy. Nếu không muốn chết, thì nói cho tôi biết hiện giờ cậu đang ở đâu. Hoặc là đưa cô ấy về cho tôi. Trước khi tìm ra chân tướng, tôi sẽ che sóc cô ấy. Tôi cúp điện thoại trước. Cô ấy đang chờ tôi mang đồ ăn lên. Anh không hề sợ hãi. Trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Vân Triệt gần như tức giận đập nát điện thoại của mình. Nhưng anh đã bình tĩnh lại và gọi điện cho Dương Thần. Đầu dây bên kia vừa trả lời. Anh lạnh giọng ra lệnh. Đi, tìm xem Đường Vãn Quân ở đâu. Đào ba thước đất cũng phải tìm được cậu ta. Ở một bệnh viện tư nhân, Đường Vãn Quân mang thức ăn đến cho Diệp Thánh Sinh, còn tự mình đút cho cô ăn. Diệp Thánh Sinh rất tin tưởng anh. Vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn anh. Đường Vãn Quân bị thấy có chút xấu hổ sờ mặt. Có cái gì dính trên mặt anh à? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Vậy tại sao em cứ nhìn anh thế? Chú rất đẹp. Cô ấy cười. Đôi mắt uốn cong thành hình lưỡi liềm. Vẫn coi anh là Diệp Vân Triệt. Thở dài. Anh giải thích. Xinh xinh. Anh không phải chú của em. Hả? Anh là Đường Vãn Quân. Từ giờ em có thể gọi anh là anh Quân. Đường Vãn Quân đặt bát xuống. Cầm lấy tay cô. Viết tên trên tay cô. Diệp Thánh Sinh cẩn thận xem và dường như đã hiểu. Cô mỉm cười gật đầu. Được, Thánh Sinh, em có nhớ tại sao mình bị thương không? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Đầu cô đau khi cô cố gắng nghĩ về nó. Nhưng trong tiềm thức cô lại nhớ đến chú. Nhưng không biết chú trông như thế nào. Nếu em không thể nhớ, đừng nghĩ nữa. Chúng ta có nhiều thời gian. Đường Vãn Quân tiếp tục đút thức ăn cho cô. Diệp Thánh Sinh gật gật đầu. Ý thức dần dần khôi phục, trở thành người bình thường. Cô hỏi Đường Vãn Quân, anh không phải chú, vậy anh với em có quan hệ gì? Đường Vãn Quân dừng lại, suy nghĩ một chút rồi đáp. Anh là bạn thân của em, vậy tại sao anh không đưa em về nhà và đổi bệnh viện cho em? Em về nhà không an toàn. Tại sao không an toàn? Em nhớ mình hình như có gia đình. Trong nhà có người yêu thương em. Anh ấy sẽ mua cho em rất nhiều thứ em thích. Đường Vãn Quân biết cô đang nói đến ai. Anh hỏi ngược lại. Vậy anh ở bên cạnh em không thoải mái sao? Diệp Thánh Sinh cười và lắc đầu. Rất yên tâm. Không sao. Chỉ cần coi anh như người nhà yêu em rất nhiều là được. Diệp Thánh Sinh, cái này có thể làm được không? Nếu vậy thì cô ấy sẽ làm. Anh Quân, em hơi buồn ngủ. Em ngủ một lát được không? Diệp Thánh Sinh ngáp hỏi. Đường Vãn Quân vội vàng đặt bát đũa xuống. Hạ giường cho cô. Được, em ngủ đi. Vậy anh đừng đi. Em tỉnh lại không thấy anh. Em rất sợ. Được, anh sẽ không đi. Anh Quân, chúc anh ngủ ngon. Cô cười ngây ngô nhìn anh. Đường Vãn Quân cảm thấy ánh mắt của cô giống như có ma lực. Không ngừng hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh nhẹ nhàng đáp lại. Ngủ ngon, Thánh Sinh. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều. Đường Vãn Quân mới đứng dậy rời đi. Diệp Vân Triệt đợi cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không đợi được tin tức từ Dương Thần. Anh ngày càng trở nên bồn chồn. Cho đến 3 ngày sau, Diệp Vân Triệt đang ngồi trong văn phòng công ty xử lý một núi tài liệu thì Dương Thần vội vàng chạy tới. Sếp, chúng tôi có tin tức. Dương Thần đưa máy tính bảng đến trước mặt Diệp Vân Triệt. Chỉ vào một bệnh viện tư nhân không mấy nổi bật ở thành phố A nói. Bọn họ ở chỗ này. Chúng tôi không trực tiếp đi gặp bọn họ. Tôi đi báo cáo anh trước. Thấy bệnh viện cách đó không xa. Diệp Vân Triệt lập tức đứng dậy. Cầm áo khoác đi ra ngoài. Khi vội vã đến bệnh viện. Tình cờ gặp Đường Vãn Quân đang đỡ cô đi dạo trong vườn. Anh Quân nhìn xem. Con diều trên trời thật đẹp. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên. Cười tươi như hoa. Kể từ khi cô ấy không nhớ bất cứ điều gì. Cô ấy đặc biệt thích cười. Cô luôn cảm thấy rằng mọi nơi trên thế giới này đều đẹp. Những người xung quanh cô ấy cũng rất đẹp. Đường Vãn Quân liếc nhìn con diều cười nói. Nếu em muốn thả nó, anh sẽ mua cho em sau. Không, nó là dành cho trẻ em chơi. Diệp Thánh Sinh nắm tay Đường Vãn Quân. Đi đến ao cá, anh nhìn xem, cá nhiều như vậy, anh có biết đặc điểm của loài cá này là gì không? Đường Vãn Quân lắc đầu. Diệp Thánh Sinh cười và nói. Nó được gọi là cá chép coi và nó có thể mang lại may mắn cho mọi người. Đường Vãn Quân, cô gái này dường như đang hồi phục nhanh chóng. Không phải như lời bác sĩ nói. Chỉ có khôi phục trí nhớ mới khôi phục trí tuệ. Ngoài việc không thể nhớ về quá khứ, cô ấy bây giờ là một người bình thường. Nhìn cô gái bên cạnh, Đường Vãn Quân muốn nói gì đó. Lại vô tình nhìn thấy Diệp Vân Triệt cách đó không xa. Trên mặt tràn đầy sát khí cùng tức giận. Chết tiệt, anh ta tìm thấy họ quá nhanh. Bận rộn giúp đỡ Diệp Thánh Sinh. Đường Vãn Quân nói. Sinh Sinh, đi thôi. Hả? Trước khi họ rời đi, Diệp Vân Triệt đã vội vàng chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ngay khi Diệp Thánh Sinh nhìn thấy Diệp Vân Triệt, cô đã trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Trong khi hất tay ra, cô ấy hét vào mặt Diệp Vân Triệt. Anh là ai? Để tôi đi. Diệp Vân Triệt nhìn Đường Vãn Quân một cách khó khăn. Sau đó quay sang Diệp Thánh Sinh. Về nhà với anh. Tôi không biết anh. Buông tay ra. Diệp Thánh Sinh vùng vẫy. Đặc biệt chống lại sự đụng chạm của Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt rất tức giận. Không những không thả tay. Ngược lại ôm eo cô. Diệp Thánh Sinh sợ đến mức há miệng hung hăng cắn cánh tay của Diệp Vân Triệt. Cách chương.